Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 đừng về nhà. Kiểu úy dân vẫn luôn càn quấy náo loạn lâu như vậy. Hiện giờ sự thật chứng minh cảnh Vân Chiêu căn bản cùng này nho nhỏ lưu manh không có gì liên hệ. Mặt mũi thượng như thế nào không có trở ngại. Hiện giờ vừa nghe còn có một cái lạc chạy, tức khắc liền lại bão nổi lên. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, lại là không giận phản cười. Vừa mới chuẩn bị tiến đến cục cảnh sát thời điểm, nàng cũng đã nghĩ đến Kiều Úy Dân khẳng định sẽ nhắc tới nàng buổi sáng không ở trường học chuyện này. Cho nên trước khi đi riêng mượn văn phòng điện thoại cùng Cam lão y sư liên hệ một chút. Bất quá cũng may mắn là Cam lão y sư để lại cái dãy số cho nàng. Nếu không hiện tại thật đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chủ nhiệm, Kim lão sư, còn phiền toái các ngươi lại chờ một chút. Buổi sáng cùng ta ở bên nhau người hẳn là thực mau liền phải tới rồi, Cảnh Vân Chiêu nói. Cảnh Vân Chiêu lời này nói xong chẳng được bao lâu, liền thấy một cái lão nhân hướng về phía nàng đi đến. Nguyên lai là Cam lão y sư. Kim lão sư tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh Vân Chiêu cũng chính thức giới thiệu nói, vị này chính là Cam Tùng Bách lão y sư, liền ở huyện thành trung tâm bệnh viện nhận chức, nhân phẩm thanh danh, tuyệt đối là số 1 số 2. Lời hắn nói tuyệt đối không có khả năng có giả. Sáng nay ta tới huyện thành lúc sau, vừa lúc cùng lão y sư gặp được, bởi vì ta đối y thuật thực cảm thấy hứng thú, liền cùng hắn cùng đi dược liệu thị trường đi dạo. Như thế nào ở Kiều Úy Dân ngươi trong mắt, Cam lão y sư liền thành tên côn đồ. Kiều Úy Dân tức khắc nghẹn đỏ mặt. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này người tới sẽ là lão nhân này. Nguyên lai là Kiều tiên sinh à, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, có chút lời nói ta cứ việc nói thẳng. Phía trước ta nhìn nha đầu này cung cấp phương thuốc, tin tưởng kia phương thuốc có thể cứu thê tử của ngươi, nhưng ngươi lại không chịu dùng. Lúc ấy ta liền cảm thấy ngươi người này có chút không lắm phân rõ phải trái. Lại không nghĩ rằng ngươi không chỉ có là đối thê tử vô tình vô nghĩa, đối một cái tiểu hài tử đều như vậy nhận tâm. Cam Tùng Bách thở dài nói, một cái mạng người, nhưng chính là bởi vì hắn bướng bỉnh bị mất. Hiện giờ Cam Tùng Bách vừa ra tràng, Kiều Úy Dân chính là có một vạn há mồm cũng vô pháp tiếp tục nói hưu nói vượn. Tuy rằng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy Cảnh Vân Chiêu là ở nói dối, nhưng nề hà không có chứng cứ, nghẹn đến mức một bụng hỏa khí, chỉ có thể từ bỏ, nhấc chân liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là người này còn chưa đi, giáo chủ nhiệm liền đã đi trước một bước. Cùng ngày càng là trực tiếp mời tới trấn trên tổ dân phố người. Hy vọng bọn họ đối này giám hộ quyền một lần nữa quyết định một phen. Này trấn Ninh Hương thậm chí là huyện Hoa Ninh chỉ là tiểu địa phương, những việc này xử lý lên cũng không phức tạp. Mấu chốt là có trường học nhúng tay, giải thích nguyên do lúc sau, lập tức liền quyết định xuống dưới. Cảnh Vân Chiêu hiện giờ mới 15 tuổi nhiều mấy tháng mà thôi, không cha không mẹ, vô huynh vô tỷ, nàng giám hộ trách nhiệm tạm thời từ tổ dân phố gánh vác. Tương đương với từ nay về sau, Kiều Úy Dân lại muốn dùng hắn cha kế quyền uy làm chút sự tình căn bản là không có khả năng. Này một loạt sự tình phát sinh cực nhanh, Kiều Úy Dân thậm chí cũng không phản ứng lại đây. Hết thảy liền đã trần ai lạc định. Những cái đó chứng minh thư đều đã hoàn toàn chứng thực hảo. Lại tưởng lật lọc đều không còn kịp rồi. Không nhận ta cái này phụ thân rồi đúng không? Hảo, hảo, Từ hôm nay trở đi ngươi cũng đừng về nhà. Kiều Úy Dân tức muốn hộc máu, ném xuống một câu liền trực tiếp chạy lấy người. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trọng sinh đến bây giờ, cuối cùng là giải quyết này giám hộ quyền vấn đề. Từ nay về sau, này Kiều Úy Dân lại tưởng tượng kiếp trước như vậy ghê tởm nàng cơ hồ là không có khả năng. Mà nàng sớm đã chuẩn bị tốt phải rời khỏi Kiều gia. Cho nên tất yếu giấy chứng nhận đều đã đặt ở không gian. Quần áo chỉ dẫn theo chính mình kiếm tiền mua kia vài món. Còn lại những cái đó đều là Kiều Hồng Diệp không cần. Nàng tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục thu. Đến nỗi buổi tối, ngày thường ở tại trường học, thứ bảy cuối tuần nàng từ lâu có tính toán. Không gian như vậy đại, nàng tùy tiện tìm một chỗ trốn vào đi là đủ rồi. Hết chương.